Tôi livestream thông báo chia tay ảnh đế. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc C, ứu hộ rất suôn sẻ. Anh ấy nằm viện 3 tháng. Ngày nào tôi cũng đến thăm. Lúc đầu anh còn trêu. Ồ, fan cứng của anh đến rồi. Về sau anh chẳng nói gì nữa. Mỗi lần chỉ dùng đôi mắt đen huyền sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi rợn người, nghi ngờ liệu anh có nhận ra tâm tư thầm kín của mình. Tôi không dám đối mặt, cúi gằm mặt xuống. Trên đường về, nghĩ đến việc anh sắp bình phục, tôi cảm thấy mình không nên làm phiền nữa. Hôm sau, tôi dứt khoát không đến bệ NS viện. Giữa đường đi làm, điện thoại của Hoắc Minh vang lên. Giọng anh trầm đục, hôm nay sao không đến? Câu hỏi vừa bực dọc vừa pha chút tủi thân. Tôi hồi hộp nói dối. Dạo này em có chút việc riêng. Có lẽ không qua nữa. Việc công ty làm sao giấu được Hoắc Minh. Tôi đành tiếp tục lừa gạt. Chuyện cá nhân à? Bên kia im lặng hồi lâu. Chuyện gì? Câu hỏi thẳng thừng đầy uy lực. Tôi lúng túng chưa kịp trả lời. Giọng nói lại vang lên. Chuyện tình cảm. Tôi chợt lóe sáng. Vâng, mẹ gọi em về. Xem mắt, cách này dù trước đây có hành động gì khiến Hoắc Minh nghi ngờ, chắc anh cũng không nghĩ ngợi nữa. Đang thầm khen mình thông minh, bỗng nghe tiếng cười lạnh. Kỳ mạch, giọng anh đột ngột nổi di. Ân, em không đến, anh không ăn. Một ngày vắng em, một ngày anh nhịn đói. Tự em xem xét, chưa kịp phản ứng. Anh đã cúp máy, sợ anh thật sự bỏ bữa. Tôi vội vã quay lại bệ NS viện, khi xách bình giữ nhiệt bước vào phòng bệ NS, cả phòng đông nghịt người. Cánh cửa mở ra, vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi dò xét, tò mò, thậm chí có kẻ đã ngộ ra điều gì. Giữa cuộc họp với 100.000 nhân viên tôi còn chưa từng thấy áp lực thế này. Bỗng có tiếng cười khúc khích phá tan không khí căng thẳng. Người đưa cơm đã tới. Chúng ta khỏi cần khuyên nhủ nữa rồi. Hoắc Minh từ đầu đến cuối không nói lời nào. Từ giây phút tôi bước vào, đôi mắt đen nhánh của anh đã dán siết ạt vào tôi. Thăm thẳm không đoán được suy nghĩ. Đợi mọi người ra hết, tôi ngồi xuống ghế bên giường bệ NS, mở nồi cơm ra múc cho anh. Sới cơm xong, tôi đưa thìa lên miệng anh. Anh không chịu há? Không hợp khẩu vị sao? Không thể nào, sau mấy tháng chăm sóc, tôi đã thuộc lòng sở thích của Hoắc Minh. Anh nhìn tôi thật sâu, đột nhiên cất lời, kỳ mạch, đừng kết hôn, ở bên anh đi. Tôi cứng đờ, chiếc thìa rơi tõm vào nồi. Anh vừa nói gì cơ? Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ mình đang mơ. Nhưng Hoắc Minh đã nói rõ ràng, kỳ mạch, anh thích em. Hạnh phúc ùa về như sóng lớn. Tôi gật đầu lia lịa, chẳng nghĩ ngợi gì. Từ ngày hôm ấy đến giờ, chúng tôi đã bên nhau được 5 năm rồi. 5 năm ấy trải qua biết bao sóng gió, từ chỗ không được mọi người chúc phúc, đến khi fan của anh dần chấp nhận mối quy an hát ệ của đôi ta. Đôi lúc cũng có những cái vã nho nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức phải chia tay. Cho đến hôm qua, tôi tận tai nghe anh nói, anh thực sự rất thích trẻ con. Câu nói ấy vang lên khi Hoắc Minh theo đoàn phim lên núi quay cảnh. Vừa bế con nhỏ của đạo diễn vừa tán gẫu. Anh không biết tôi lén đến thăm phim trường. Nghe thấy câu ấy, đầu óc tôi ù đi. Trong khoảnh khắc, tôi muốn xông đến chất vấn anh. Có phải anh hối hát, ận khi ở bên em không? Nhưng tôi không đủ dũng khí. Tôi sợ anh gật đầu. Có lẽ anh cũng khao khát hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc như người ta. Nhưng em không thể cho anh một đứa con. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tôi đứng lặng rất lâu, lâu đến nỗi trái tim đờ, au đớn tê dại, mới lảo đảo quay về. Mãi đến khi vào nhà chờ sân bay, tôi mới lấy điện thoại nhắn cho Hoắc Minh. Chúng ta chia tay đi. Hoắc Minh tuy là đại gia đệ tử, nhưng trách nhiệm mạnh mẽ. ở bên tôi rồi, anh sẽ không dễ dàng nói lời chia ly. Vậy nên, cứ để tôi làm kẻ ích ấu vậy. Tin vừa gửi đi đã nhận ngay lời hỏi thăm của Hoắc Minh. Kỳ Mạch, em biết em đang làm gì không? Hai chữ đó có thể tùy tiện thốt ra. Không nghe máy được à? Được lắm. Em đợi đấy, anh về thu xếp mày ngay. Tôi không hiểu sao Hoắc Minh nổi gì. Ận thế, nghĩ đi nghĩ lại. Có lẽ anh chưa biết tôi đã phát hiện suy nghĩ thật trong lòng anh. Nên mới diễn trò với tôi thôi. Diễn xuất của anh vốn dĩ rất đỉnh mà. Trái tim tôi chua xót nghẹt ngào. Em đã vì anh mà nghĩ đến thế rồi. Sao anh còn trách móc? Không thể thuận thế đồng ý luôn sao? Càng nghĩ càng tức. Tôi lập tức gõ lia lịa. Hoắc Minh, đơn giản là tôi chán anh rồi. Nói thật đi, mỗi lần ở cùng anh, tôi chưa từng sướng, toàn là giả vờ đấy. Anh cũng chỉ được cái vỏ ngoài. Nhớ cho kỹ, là tôi đờ. À anh, ly hôn không phải để bàn bạc, là thông báo. Gửi xong, lòng tôi bỗng nhẹ hơn hẳn. Thực ra, tôi nói dối đấy, mỗi lần không chịu nổi mà van xin. Là tôi, mệt đến mức không thốt nên lời. Cũng là tôi, nhưng tôi đã trả tự do cho Hoắc Minh rồi. Chiếm chút lợi khẩu hình có sao? Anh không thể nào vừa muốn cái này, vừa đòi cái kia. Như thế, với tôi quá bất công. Cách chương.